Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, tiền đặt cược cùng âm mưu. Tiền đặt cược. Nghe được Bạo Hổ, Huyết Mân côi mày liễu một nhan, đỏ sẫm môi mỏng cắn câu ra vài tia ý lạnh. Hừ, cái này ta mặc kệ. Này là chuyện của chính các ngươi. Chính các ngươi thương lượng. Ngược lại chỉ cần các ngươi không ở trong tử quán của ta gây sự liền tốt. Liền coi như các ngươi không khống chế được muốn đánh. Vậy cũng cho ta nắm đi ra bên ngoài đánh. Nghe được Bạo Hổ nhắc tới đánh cuộc chú. Kỳ thực lấy Huyết Mân côi ở săn hồn giới lăn lộn nhiều năm kiến thức. Nhất thời liền đoán được. Ngày hôm nay xung đột rất có thể chính là Bạo Hổ dưới bộ. Thế nhưng ở Vĩnh Dạ Thành làm mười mấy năm săn hồn đoàn. Làm đoàn trưởng, Huyết Mân côi cái gì không có kiến thức qua. Đối với chuyện như vậy, nàng đã thấy rất nhiều. Thế nhưng là chẳng muốn can thiệp. Ngược lại đều chỉ là khách nhân mà thôi. Nàng quản như vậy rộng làm gì? Nghe được Huyết Mân côi không có biểu thị ý kiến phản đối. Bạo Hổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn dù sao trình độ nhất định lợi dụng Huyết Mân côi. Liền sợ Huyết Mân côi đột nhiên tính khí tới. Không chỉ ngăn lại ngày hôm nay trận này xung đột, còn mạnh mẽ giáo huấn hắn. Ha ha, Man Hùng, Huyết Mân côi tiền bối nói chuyện này do tự chúng ta quyết định. Như thế nào, lần này so tay lập cuộc đánh cá. Ngươi dám sao? Trong lòng hơi định, Bạo Hổ quay đầu, nhìn về phía Thạch Nhạc, nắm chặt hai nắm đấm, lẫn nhau nện gõ, tràn đầy dữ tợn trên mặt bắt đầu run rẩy. Lộ ra tràn đầy khiêu khích cười lạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sự tình biến thành như vậy, Thạch Nhạc cũng nhất thời hiểu được. Vừa nãy khi ốm khiêu khích với bọn họ, sợ là có chuẩn bị mà đến. Điều này làm cho Thạch Nhạc nhìn về phía Bạo Hổ, con mắt không khỏi hơi híp lại. Trong ánh mắt mang lên vài tia sát khí. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Thạch Nhạc vẫn là đột nhiên nhếch miệng cười. Tốt, hiện tại tình huống này, bốn phía tử khách đều chính nhìn. Sự tình phát triển đến một bước này, đã không cho phép Thạch Nhạc lùi bước. Nếu như lùi bước, bọn họ Man Hùng săn hồn đoàn danh tiếng tuyệt đối sẽ ở Vĩnh Dạ Thành bị trở thành trò cười. Săn hồn giới chính là như vậy. Không giảng âm mưu quỷ kế gì, không có người sẽ quản những này. Bọn họ chỉ xem nắm đấm, ai cuối cùng quyền đầu cứng, ai chính là ba ba. Nếu như hôm nay hắn lùi bước, phòng trừng Minh Tenay Priest đêm thành săn hồn giới chỉ sợ cũng sẽ truyền ra. Hắn Man Hùng liên thủ dưới đoàn viên tôn nghiêm đều giữ gìn không được. Thạch Nhạc rất phóng khoáng không sai. Nhưng chính là bởi vì tính cách phóng khoáng. Điều này làm cho Thạch Nhạc cũng càng giảng mặt mũi. Ngược lại ngày hôm nay mặc kệ thế nào, Thạch Nhạc là cảm thấy hắn cùng Bạo Hổ cái này gốc là tiếp định. Tuy rằng ngày hôm nay Bạo Hổ dùng tính, khả năng chiếm chút không rõ thượng phong. Thế nhưng Thạch Nhạc vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối có thể thắng lợi. Bởi vì tuy rằng hai người đều là hồn vương, nhưng hắn là 55 cấp hồn vương. Có thể Bạo Hổ chỉ là 53 cấp hồn vương. Tốt, không hổ là Man Hùng. Quả nhiên phóng khoáng, nếu ngươi Man Hùng phóng khoáng như vậy, vậy ta Bạo Hổ cũng không thể lạc hậu. Lần này, ta Bạo Hổ liền dùng ta cất giấu cái này vòng tay chứa đồ làm tiền đặt cuộc. Nghe được Thạch Nhạc đáp ứng, Bạo Hổ nhất thời ngửa mặt lên trời ha ha một trận cười to. Sau đó đột nhiên đem trên tay vòng tay đột nhiên lấy xuống. Lập tức vỗ tới trên bàn. Bạo Hổ có thể a? Như thế cam lòng, ta nhớ tới hắn đây chính là đầy đủ 8 cái lập phương vòng tay chứa đồ. Giá trị ít nhất cũng ở mấy ngàn kim hồn tệ đây. Một bên, một tên xem cuộc vui tửu khách không khỏi khiếp sợ nói. Như thế đắt giá tiền đặt cược, cũng không biết Man Hùng có hay không ngang nhau vật giá trị. Nếu như không có, vậy coi như mất mặt. Cách đó không xa, một cái khác tửu khách thở dài, lắc đầu nói, dùng ngươi chứa đồ hồn đạo khí làm tiền đặt cuộc. Này quá quý giá đi. Nghe được Bạo Hổ muốn dùng chính mình chứa đồ hồn đạo khí làm tiền đặt cuộc, Thạch Nhạc không khỏi khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, làm sao, Man Hùng, chẳng lẽ ngươi sợ, Bạo hổ ôm cánh tay, không khỏi cười lạnh lên. Sợ cũng không phải sợ, chỉ là trên tay ta thật giống cũng không có đồ vật có thể cùng ngươi lấy ra chứa đồ hồn đạo khí giá trị ngang nhau. Nếu như ngươi nhất định phải ta lấy ra tiền đặt cược, vậy thì chính mình chỉ định một cái ta có đồ vật đi. Thạch Nhạc lạnh lùng cười, trầm giọng nói, tốt, vậy ta liền nói. Nghe được Thạch Nhạc, Bạo Hổ đột nhiên không khỏi quỷ dị cười. Nghe nói Man Hùng đoàn trưởng ngươi trước đây không lâu làm đến một cây 7 màu huyễn linh tham. Không bằng liền dùng cái này làm tiền đặt cược đi. Làm sao ngươi biết ta có 7 màu huyễn linh tham? Nghe được Bạo Hổ, Thạch Nhạc không khỏi hơi nhướng mày. 7 màu huyễn linh tham. Đây là hắn mấy tháng trước được một cây bảo dược. Vốn là chuẩn bị là lưu đến đột phá hồn vương thời điểm lại ăn đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên bị người ta biết. Man Hùng, cái này ngươi chớ xía vào ta là làm sao biết? Liền hỏi ngươi một cái chữ. Đánh cược, vẫn là không cá cược? Bạo Hổ lắc lắc đầu. Nhìn Thạch Nhạc, cười lạnh. Từng chữ nói. Đánh cược, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng Thạch Nhạc có lòng tin có thể thắng lợi. Vì lẽ đó cũng là rất quả đoán liền đáp ứng rồi. Thế nhưng Thạch Nhạc không có phát hiện là. Nghe được Bạo Hổ nói đến 7 màu huyễn linh tham. Một bên Hà Phong phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên sắc mặt hơi ngưng lại. Trở nên hơi chột dạ lên. Mã Đức, uống rượu hỏng việc a. Xác định tiền đặt cược. Ở huyết mân côi quán rượu công nhân viên chứng kiến dưới. Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ tìm một cái bàn. Mặt đối mặt ngồi xuống. Lẫn nhau nhìn chăm chú. Ở sau lưng của hai người. Là hai phe săn hồn đoàn thành viên cùng ủng hộ hai người tử khách. Hết thảy mọi người đang vì từng người ủng hộ người nột cổ vũ. Man Hùng, cố lên. Giết chết cái này chết hết đầu. Người này ta nhìn hắn khó chịu rất lâu. Bạo Hổ, cho ta dùng sức lên. Giết chết cái này to con. Cái này to con săn hồn đoàn bên trong dĩ nhiên có mỹ nữ. Cái quái gì vậy, ước ao chết ta rồi. Lão đại, cố lên a. Ngoặc kép, Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ phía sau. Từng người ủng hộ đều ở hô to. Để cho mình người ủng hộ đem đối phương cho đánh dẹt. Quán rượu bên trong. Thậm chí liền hai người thắng thua. Còn có người mở ra bàn. Không ít người đều rơi xuống chú. Lâm Dạ, ngươi cảm thấy lão đại và Bạo Hổ ai sẽ thắng lợi? Một bên, nhìn đã dọn xong tư thế. Lộ ra từng người tráng kiện cánh tay Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ. Tạ Lâm đột nhiên nhìn về phía đã không nói gì Lâm Dạ. Mở miệng hỏi, Tạ Lâm tỷ, ngươi là muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Lâm Dạ một bên xoa xoa trong tay bánh trôi, một bên nhàn nhạt cười. Này còn có thể có nói thật cùng lời nói dối. Tạ Lâm có chút ngờ vực, mà Tạ Lâm bên người, Tô Anh cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Dạ. Hiển nhiên đối với Lâm Dạ rất là không rõ. Nhìn thấy Tạ Lâm cùng Tô Anh ánh mắt nghi hoặc, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, ngừng dưới xoa xoa bánh trôi động tác, nói, Tạ Lâm tỷ. Chúng ta là bằng hữu, làm bằng hữu, ta tự nhiên là đứng ở các ngươi bên này, vì lẽ đó ta cảm thấy Thạch Nhạc lão đại sẽ thắng. Thế nhưng đây là đứng ở cảm tính góc độ, có thể lý tính nói cho ta, cái này Bạo Hổ tuy rằng nhìn qua thô lỗ, nhưng nội tâm tư nhưng phi thường nhỏ, hắn phí đi nhiều như vậy khí lực đi thiết kế Thạch Nhạc lão đại. Tuyệt đối là có đầy đủ tự tin thắng được trận này đấu cờ. Vì lẽ đó cuộc tỷ thí này, nếu như không có bất ngờ, cuối cùng rất có thể sẽ là hắn thắng lợi. Coi như không phải, phòng trừng hắn cũng có hậu chiêu chuẩn bị. Nghe được Lâm Dạ, tỉ mỉ nghĩ lại, vốn là đối với Thạch Nhạc rất tin tưởng Tạ Lâm sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Nội tâm có chút dao động, cái này thật giống có chút đạo lý. Nhưng là Thạch Nhạc lão đại võ hồn cùng Bạo Hổ võ hồn không hề kém bao nhiêu. Thế nhưng Thạch Nhạc lão đại hồn lực có thể so với Bạo Hổ muốn cao hơn 2 cấp. Tạ Lâm trong lòng vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Không khỏi cắn môi, nói, có điều là 2 cấp hồn lực mà thôi. Kỳ thực cái này chênh lệch có rất nhiều loại phương pháp có thể trung hòa. Ngươi không phát hiện sao? Bạo hổ đến so với chúng ta muộn, sau đó lại nhanh như vậy gây sự. Vạn nhất hắn trước khi tới, nhường phụ trợ hệ hồn sư đối với hắn gây một loại nào đó thời gian dài tăng cường loại hồn kỹ đây. Lâm Dạ nhìn Tạ Lâm một chút, chậm rãi nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.